Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 412. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc điều chế này là có giới hạn. Điều chế một lọ thì giảm bớt 10 năm. Chứ đừng nói là 10.000 lọ. Nếu không bất tử thì không qua nổi. Triệu Minh Quang chết, tập đoàn như rắn mất đầu. Thị trường chứng khoán giảm giá điên cuồng. Sau cùng không thể không rút khỏi thị trường, thậm chí phá sản, mặc dù có không ít nhân viên mất việc, tiếng oán than dần trời, nhưng càng có nhiều người cảm tạ Tần Dược để bọn họ sống suôn sẻ. Thời gian tồn tại trên Internet vô cùng ngắn ngủi, thời gian một ngày, hot search đã biến mất, mọi thứ dường như trở về bình thường. Không chỉ như thế, bọn Hoàng Ngưu, bọn làm hàng giả gạt người cũng biến mất không thấy nữa. Ai bảo lời nguyền rủa của Tần Dược quá mạnh rồi. Mấy người không thấy được Weibo của Tần Dược, không ngừng xui xẻo, cũng làm chậm trễ việc bọn họ tiếp tục phạm sai lầm. Thứ bảy, Ngụy Bân mang theo đồ vật đến. Tuần trước Tần Dược bắt Tuyết Nữ, cục đặc dị đặc biệt hứa hẹn cho cậu ta 5 hạt giống linh thảo. Có điều cục đặc dị tuy nhiều bảo bối, nhưng cũng phải thông qua xét duyệt nghiêm ngặt. Lần này bởi vì là nhiệm vụ tạm thời, thế nên phê duyệt hết một tuần lễ mới lấy ra được. Tần đại sư nhìn xem, có hài lòng với mấy thứ này không? Tần Dược mở hộp ngọc đầu tiên ra. Bên trong là 3 hạt giống xanh biếc, vừa xuất hiện đã tỏa mùi thơm. Trúc Mễ, Ngụy Bân gật đầu. Đây là 3 hạt giống đăng thiên trúc, so với long trúc tốt hơn rất nhiều. Tu sĩ có thể lấy mang ăn, sau đó có thể tụ tập chính khí, hạo nhiên chi khí, thân trúc có thể khắc mộc phù, chế tác các loại vũ khí v.v. Điều kiện tiên quyết là trồng được nó. Trúc Mễ là hạt giống cây trúc, một khi cây trúc sinh ra trúc mễ thì sẽ C, H, E, T hàng loạt. Nhưng bởi vì nguyên nhân thời đại mạt pháp, trúc mễ không có khả năng sinh trưởng trở thành đăng thiên trúc. Các tu sĩ lại cần linh khí, cho nên trúc mễ bị tiêu hao nhanh chóng. Hiện tại chỉ còn sót lại chút ít. Lấy ra 3 hạt cho Tần Dược. Cục đặc dị đã rất hào phóng rồi. Về việc Tần Dược có thể trồng được hay không không phải là chuyện bọn họ có thể quản. Không tệ, Tần Dược đem cất trúc mễ, sau đó mở hộp ngọc thứ hai ra. Hộp ngọc này, thế mà nặng cực kỳ, ít nhất 5 kg, nhưng chỉ lớn tầm bàn tay. Sau khi mở ra, trong này đựng một hạt giống đen như mực. Chỉ nhìn một cái, Tần Dược biết được đây là cái gì. Dù sao, đồ vật nặng như vậy, rất ít có, vậy mà hạt giống trầm lý. Tần đại sư nhãn lực tốt thật. Ngụy Bân giới thiệu, trầm lý là thần vật thượng cổ, dựa vào việc kiểm tra của máy móc, trong này còn thai nghén một tia linh khí, có thể sinh trưởng. Trầm lý sau khi lớn lên, khi sử dụng có thể gia tăng khí lực, khiến người ta khí lực vô biên, là vật thiết yếu cho việc tu thể. Trầm lý này là một loại mận thời thượng cổ. Nhưng bất kỳ vật gì ở thời thượng cổ đều có hiệu quả thần kỳ. Ngụy Bân nói tới đây còn có chút tiếc nuối. Tần đại sư, cục đặc dị chúng tôi cũng chỉ có một hạt giống này thôi. Nếu như Tần đại sư thật sự trồng thành công, có thể bán lại một hạt giống cho chúng tôi bảo quản không? Tần Dược không từ chối. Việc này với hắn ta mà nói rất đơn giản. Hắn bây giờ chính là thiếu hạt giống, nhưng tuyệt đối không thiếu hụt thành phẩm. Trúc Mễ cùng Trầm Lý, tôi cung cấp miễn phí 3 hạt. Được, vậy cảm tạ Tần đại sư. Sau đó, Ngụy Bân lại lấy ra hộp ngọc thứ 3. Lần này, vẫn là một hạt giống. Chỉ là bên trong hạt này, lan tràn một cỗ khí tức vô cùng đặc biệt, khiến Tần Dược phải sững người. Bàn Long Quả. Thứ này thật tuyệt vời. Cục đặc dị có chút thú vị đấy. Tần Dược cười mà như không cười. Bàn Long Quả hiệu quả cực kỳ đặc biệt. Sau khi thai nghén, sẽ có kim long bao quanh. 500 năm mới kết quả. Sau khi ăn xong bàn long quả, thân thể ẩn chứa long khí. Hơn nữa điều kỳ diệu nhất của bàn long quả chính là nhất mạch đơn truyền. Cùng một khu vực không thể gieo trồng hạt thứ hai, bằng không long khí tranh chấp tất cả đều bị tổn hại. Sau khi ăn hết bàn long quả thứ nhất, mới có thể thu hoạch được hạt của bàn long quả, gieo xuống, lại trôi qua 500 năm, trưởng thành rồi sinh ra bàn long quả mới. Nghe nói, loại vật này là cổ đại tu tiên nhân sĩ, vì khống chế triều đình của phàm nhân mà bồi dưỡng ra. Người bình thường tốn tâm huyết cả đời đổi lấy bàn long quả để sau cùng trở thành đế vương. Đương nhiên, loại người cả đời ngu ngốc này, sau cùng đều đẩy triều đại của mình đến bờ diệt vong. Long khí hộ thể tất nhiên không sai, nhưng chỉ đại diện việc ngươi đã ngồi lên vị trí kia, chứ không đại biểu cho việc biến thành minh quân. Thứ này, quả thực là biểu tượng của quyền lực. Phần này tôi không cho hạt giống được, không cách nào cho được. Hơn nữa Tần Dược cũng không có ý định buôn bán. Tu sĩ từ xa xưa không tham dự mấy chuyện như tranh đoạt triều chính. Chỗ đứng, nếu không bị ràng buộc ở trong thế tục, không cách nào tồn tại và thăng tiến. Ngụy Bân cũng ngại ngùng gật đầu. Tần đại sư nguyện ý cho chúng tôi chúc mễ cùng trầm lý đã rất tình cảm rồi. Cho là tình cảm, không cho cũng là lẽ thường. Huống chi, loại hạt giống nhất mạch đơn truyền này, Tần Dược cũng không cho được. Cục đặc dị bọn họ cũng không trồng được. Thứ này đối với cục đặc dị là vô dụng. Sau đó, hộp ngọc thứ tư được mở ra. Tiên Hạc Thảo, đây là thần dược cầm M.A.U cho vết thương ngoài. Đối tu sĩ đều hữu dụng. Chưa nói chi là phàm nhân. Không giải thích nhiều nữa. Tần Dược mở hộp thứ năm ra. Đồ vật thứ năm này có chút đặc biệt. Thứ này thế mà là một quả trứng. Đây là cái gì? Tần Dược dù tiếp thu được truyền thừa, nhưng không có nghĩa là cái gì đều biết. Hạt giống thực vật còn dễ nhận ra, có thể phân biệt nhờ màu sắc mùi hương. Quả trứng này thì không dễ nói rồi. Trứng khác so với hạt giống, không có thời kỳ thai nghén. Thời gian quá lâu thì ấp trứng sẽ không nở nữa. Phía dưới trứng còn có một tấm ngọc phù duy trì sự sống của quả trứng này. Dựa theo phỏng đoán, thời gian trứng này ra đời không lâu như từ thời thượng cổ. Nếu như là sản vật thời cận đại, không chừng là thứ tạp giao gì đó được sinh ra. Ngụy Bân vội vàng nói, Tần đại sư, đây là trứng đời sau của thượng cổ dị thú Đào Đô Thiên Kê. 100 năm trước phát hiện được, lúc đó cục đặc dị tiêu diệt hai con gà tinh. Sinh ra quả trứng này, hẳn là đã được thụ tinh qua, có thể ấp trứng nở. Nhưng nhiều năm như vậy, cục đặc dị chúng tôi cũng không ấp nở được. Còn phải định kỳ thay đổi phù lục thai nghén, nên vừa phí sức vừa tốn thời gian. Định cho Tần Dược thử một chút, nếu như Tần đại sư không thích, cũng có thể thay đổi bằng hạt giống khác. Không sao, cái này cũng được, tôi có chút hứng thú. Tần Dược đương nhiên nghe qua đại danh của Đào Đô Thiên Kê. Loại dị thú này có thể trước khi mặt trời mọc cất tiếng gáy, nếu như cảm thấy chuyện gà trống gáy không phải quá bình thường sao? Vậy thì sai quá sai rồi, bởi vì Đào Đô Thiên Kê gáy, mặt trời mọc, sáng sớm đến, tà ma lui tán, cho nên Đào Đô Thiên Kê còn có tác dụng trừ tà. Nó gáy mang theo hào quang từ mặt trời mới mọc, đồng thời làm suy yếu sức mạnh quỷ vật, có thể nói là một loại chuyên khắc chế tà ma dị thú. Đương nhiên, đây là gà trống, nếu như là ấp trứng nở ra gà mái, vậy cũng không sao, Tần Dược không cần phải mua trứng gà rồi. Như thế ngẫm lại, bảo bối này cũng không tồi. Cách chương.